dẫn bóng. Hắn trợ giúp Atletico Madrid làm lớn ra điểm số. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid đã 2-0 dẫn trước Real Madrid. Calderón sân bóng giống núi lửa đồng dạng phun trào. Khán đài đang chấn động, liền giống như xảy ra địa chấn đồng dạng. Simeone ở đây bên cạnh phi nước đại đến cầu môn, một bên dưới khán đài phương cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Sau đó phiến khu vực này liền biến thành Atletico Madrid người chúc mừng dẫn bóng địa phương. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đang ôm nhau. Mà tại mặt khác một bên thì là hướng về phía trên trận gào thét Zidane. Zidane đá bóng thời điểm cũng không phải là cái tốt tính. Hiện tại làm huấn luyện viên tính tình tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu. Casillas buồn bực đem bóng đá từ mình cầu môn bên trong mò ra. Phát tiết tầm thường đem cầu đá ra ngoài. Còn lại Real Madrid cầu thủ trên mặt biểu lộ cũng không tốt đến nơi đâu. Hiện tại tranh tài cục diện đối với Real Madrid tới nói liền phi thường nghiêm trọng. Trừ phi bọn hắn có thể tại thời gian kế tiếp bên trong đánh vào một cái cầu. Mà lại để Atletico Madrid cũng không thể dẫn bóng. Đem điểm số biến thành 2-1. Cứ như vậy, trở lại sân nhà còn có đánh. Nếu như điểm số lấy hiện tại 2-0 kết thúc. Đến sân nhà, Real Madrid nhất định phải đánh vào 2 cầu. Mà lại không thể để cho Atletico Madrid dẫn bóng. Mới có thể thu được một cái thêm lúc thi đấu cơ hội. Mà Atletico Madrid chỉ cần tại Bernabeu đánh vào một cầu. Real Madrid nhất định phải tiến 4 cầu. 4-1 điểm số mới có thể đào thải Atletico Madrid. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được sân khách dẫn bóng tầm quan trọng. Đối với Real Madrid tới nói, cho dù là 3-1 điểm số cũng muốn 2-0 tốt hơn nhiều. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có hoa sơn một con đường. Hiện trường tiếp sóng mới có thể đều là hiểu cầu đế. Bọn họ cũng đều biết hiện tại Real Madrid cần gì. Bởi vậy ống kính một mực khóa chặt ngồi tại ghế dự bị bên trên James Rodriguez. Nếu như Real Madrid phải tăng cường tiến công, thay đổi tên này lực công kích siêu cường tiến công giữa trận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Nhất, quả nhiên, Zidane đang phát tiết một phen về sau. Rất nhanh liền quay đầu người. Để phụ tá của mình huấn luyện viên thông chi James Rodriguez đi làm nóng người. James Rodriguez tại Real Madrid ném cầu về sau liền đã có muốn lên sàn chuẩn bị tâm lý. Zidane đem hắn nhấn tại ghế dự bị bên trên. Để hắn cơ hồ không có bao nhiêu ra sân cơ hội. Muốn nói bất mãn, vậy khẳng định là có. Bất quá nơi này là Real Madrid. Hắn cũng không dám cùng Zidane đối nghịch. Bởi vậy, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội. Một cái thuộc về hắn James Rodriguez chân chính cơ hội. Còn có cái gì so tại đội bóng lâm vào lúc tuyệt vọng đăng tràng lấy chúa cứu thế tư thái cứu vớt. Đội bóng càng khả năng hấp dẫn ánh mắt đâu. Nếu như tiếp xuống tranh tài, hắn có thể vì Real Madrid ngăn cơn sóng dữ. Zidane còn có lý do gì có thể đem hắn dạng này một vị 8.000 vạn mua được cầu thủ đặt ở ghế dự bị. Bên trên, hắn James Rodriguez không phục a. Khi nhìn đến trợ lý huấn luyện viên quay người nhìn về phía ghế dự bị bên trên thời điểm, hắn liền đã nắm tay đặt ở huấn luyện sau lưng vạt áo. James, đi làm nóng người. Câu nói này đối với hắn mà nói đơn giản chính là tiếng trời. Hắn đem huấn luyện sau lưng cởi một cái, liền không kịp chờ đợi chạy hướng về phía làm nóng người khu vực. James Rodriguez muốn lên sàn. Sướng ngôn viên đương nhiên chú ý tới trình diện bên cạnh làm. Nóng người Zila, Real Madrid xác thực nhất định phải tăng cường tiến công. Hiện tại điểm số đối với Real Madrid tới nói khá bất lợi. Hắn rất có thể thay đổi chính là tác Milo, Tại cần muốn thời điểm tiến công. Tạp tác Milo ở giữa sân đối với tiến công cống hiến khẳng định là không bằng Kroos cùng Modric. Tại cần ở giữa sân làm ra điều chỉnh tình huống dưới. Cũng chỉ có thể lựa chọn thay đổi tạp tác Milo. Atletico Madrid chúc mừng kết thúc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá James Rodriguez còn chưa kịp ra sân hắn còn tại làm nóng người đâu. Thẳng đến Bale tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân bắn ra mặt. Khác một bên đường biên về sau. Real Madrid mới hoàn thành thay người. Quả nhiên, tạp tác Milo dưới. James Rodriguez lên. James Rodriguez là nhất danh số 10 vị cầu thủ. Tại trên vị trí này, hắn đối cầu môn uy hiếp mới có thể phát huy đến tối đại hóa. Vô luận là chuyền bóng vẫn là sút gôn. Bởi vậy, hắn vừa vào sân về sau. Modric cùng Kroos kéo về sau. James Rodriguez đột trước, giữa trận tạo thành một hình tam giác chọn vị trí. Simeone khi nhìn đến Real Madrid hoàn thành thay người về sau cũng đi tới bên sân. Hướng về phía trên trận cầu thủ hô to. Chú ý phòng thủ, tập trung lực chú ý. 2-0 điểm số đối với hai hiệp tranh tài ưu thế đã đầy đủ lớn. Ở sau đó 3 hơn 10 phút trong trận đấu, Atletico Madrid chủ yếu tâm tư chính là dừng lại tại làm sao bảo trì cái này điểm số lên. Atletico Madrid trận hình thu về, kiên quyết đánh lên phòng thủ phản kích. James Rodriguez ra sân về sau, Real Madrid tiến công uy hiếp quả nhiên gia tăng thật lớn. Làm Nam Mỹ cầu thủ, Di La chân cảm giác 10 phần xuất chúng. Hắn vừa vào sân liền hoàn thành một lần rất có uy hiếp sút gôn. Real Madrid đường biên cầu mở ra. Di La tiếp vào chuyền bóng sau một cái tiết tấu biến hóa lóe ra sút gôn không gian. Một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Sát cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Chỉ bất quá Real Madrid thay đổi tạp tác Milo tai họa ngầm cũng lập tức hiển hiện ra. Tạp tác Milo ra sân về sau. Cách liệt tư man lập tức liền sinh động. Hắn cùng Lý Thanh Sơn ở giữa liên hệ cũng càng phát ra ăn ý. Oblak đá mạnh cầu mở ra. Lý Thanh Sơn cầm xuống trước trận cầu sau đó xoay người dẫn bóng hướng về phía trước. Đột phá Kroos phòng thủ. Varane cùng Ramos hai người đồng thời giết tới. Lý Thanh Sơn nhìn một chút đường biên theo vào đi lên Raul Garcia. Dẫn tới Varane hướng bên kia lệch một chút. Kết quả Lý Thanh Sơn lại đem cầu hướng Real Madrid hai tên trung vệ ở giữa bịt lại. Cách liệt tư man cao tốc trước chen vào. Đuổi kịp Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Hiện tại cách liệt tư man có một cái một đối mặt Marcelo cơ hội. Hắn lắc trái, lắc phải, bên trong cắt về sau chân trái trực tiếp sút gôn. Đáng tiếc thoáng cao hơn xà ngang. Real Madrid trốn qua một kiếp. Cái này có lẽ chính là Zidane dùng tạp tác Milo mà không cần Di La nguyên nhân. Di La ở đây bên trên thời điểm, Real Madrid tiến công thực lực xác thực thật to tăng cường. Nhưng là tại phòng thủ bên trên lại là phi thường yếu đuối. Tựa như là một cái một đầu đại nhất đầu nhỏ tạ tay. Công thủ ở giữa không công bằng đội bóng, là rất khó tại đối mặt cường đội thời điểm có chỗ biểu hiện. Real Madrid thế công tại Di La ra sân. Ra sân sau uy hiếp lực đại tăng. Thế nhưng là Atletico Madrid phản kích cũng làm cho Real Madrid vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Nhưng là kỳ quái là, trong khoảng thời gian này song phương không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Lại không ngừng tiêu xài lấy cơ hội. Ai cũng không thể lấy được dẫn bóng. Tranh tài như vậy xác thực sẽ để cho trung lập người xem ăn no thỏa mãn. Nhưng là đối với song phương fan bóng đá tới nói, cũng không phải là quá dễ chịu. Dạng này mở ra tranh tài đối tại tâm tạng thế nhưng là một cái to lớn khảo nghiệm. CR, bên trong cắt trực tiếp sút gôn. Cao hơn xà ngang, Lý Thanh Sơn dẫn bóng thúc đẩy. Atletico Madrid phản kích, Lý Thanh Sơn trực tiếp lên chân sút xa. Hô, từ ta cái góc độ này đến xem còn tưởng rằng cái này bóng vào rồi. Đáng tiếc trận banh này cũng là sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Di La quay người lăng không sút gôn. Oblak đặc sắc dập tắt lửa. Ngoặc kép chấm chấm. Tranh tài đến phần sau giai đoạn. Real Madrid đã triệt để không thèm đếm xỉa. Dù sao đến lúc này, chính là so vận khí thời điểm. Real Madrid quy mô tiến công, mà Atletico Madrid cũng không ít cơ hội phản kích. Liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội. Tranh tài từng giây từng phút trôi qua. Dạng này mở ra kích thích tranh tài thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Thẳng đến thứ tư quan viên giơ lên bù giờ 4 phút bảng hiệu. Fan hâm mộ bóng đá mới phát hiện. Tranh tài đã qua thông thường thời gian 90 phút. Hiện tại là Real Madrid tiến công. Zila cầm banh xong cùng Modric phối hợp với nhau. Thúc đẩy đến Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt Mario Suarez phòng thủ. James Rodriguez đem cầu khống tại chân mình dưới. Mario Suarez ngăn tại James Rodriguez có thể sút gôn đường tiến kia trên đường. Vị trí này sút gôn đối với cầu môn uy hiếp là cực lớn. Mario nhìn chằm chằm Zila dưới chân bóng đá. Thẳng đến Zila chân phải đẩy. Hắn mới thở dài một hơi. Xem ra là muốn chuyền bóng. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn để Mario Suarez giật nảy cả mình. Zila chân phải hướng bên trái đẩy. Sau đó chân trái lại đem cầu cản lại. Dầu chiên viên thuốc. Một cái xinh đẹp hơn người. Mario bằng Suarez dưới sự kinh hãi không kịp phản ứng. Bị Zila lách mình quá khứ. Hắn chỉ có thể quay người. Chân phải trực tiếp dán thảm cỏ hạ sèng. Đem đã chuẩn bị muốn sút gôn James Rodriguez sảng té xuống đất. Hoàn thành chùi bóng động tác sau Mario Suarez mau từ trên mặt đất. Hai tay bày ở trước ngực. Ra hiệu mình là vô tâm chi tội. Bất quá trọng tài vẫn như cũ một bên tại mình túi bên trên móc bài. Một bên hướng hắn chạy tới. Đợi đến trọng tài móc ra bài về sau. Tất cả mọi người thấy được tấm kia bài nhan sắc màu đỏ. Phía sau chùi bóng, phá hư một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Đúng là có khả năng bị đưa ra hồng bài. Mario Suarez bị đưa ra hồng bài. Hắn muốn bị phạt hạ. Hiện tại Atletico Madrid muốn thiếu đánh một người. Bất quá tin tức tốt là, thời gian bù giờ thời gian chỉ có 3 phút. Atletico Madrid chỉ cần lại kiên trì 3 phút. Bọn hắn liền có thể mang theo 2-0 điểm số đi Bernabeu. Mà tin tức xấu thì là, Real Madrid tại vùng cấm địa cung vị trí giữa thu được một cái trước trận đá phạt. Vị trí này vô luận là CR vẫn là Bale, hay là James Rodriguez đều có thể đến chủ phạt. Chúng ta nhìn thấy trên trận, CR cùng James Rodriguez xảy ra tranh chấp. James Rodriguez ôm bóng đá. Tại cùng CR nói thứ gì? Bọn hắn hiển nhiên là vì cái này định vị cầu chủ phạt quyền phát sinh cãi lộn. Bình thường tới nói, làm Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá. Tại loại vị trí này bên trên đá phạt, bình thường đều là từ CR đến phạt. Chỉ bất quá CR đã rất lâu không có phạt tiến vào. Mà lại James Rodriguez ôm bóng đá. Hiển nhiên là hy vọng tự mình đến phạt cái này đá phạt. James Rodriguez ôm bóng đá. Vô luận CR làm sao ghé vào lỗ tai hắn líu lo không ngừng. Hắn cũng không nguyện ý đem cầu giao cho CR. Đây chính là trận đấu này hắn cơ hội cuối cùng. Quan hệ này đến hắn tại Real Madrid tiền đồ vấn đề. Hắn làm sao lại tùy tiện muốn cho. Cuối cùng, tại trọng tài can thiệp dưới, CR mới tức giận bất bình đi ra. CR mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi ra. Nhìn James Rodriguez hành vi chọc hắn không cao hứng. Xác thực, đã thật lâu không người nào dám đi cùng CR tranh đoạt đá phạt chủ phạt quyền. James đem cầu đạt, ở phạt bóng điểm, Atletico Madrid bức tường người đã sắp xếp đi. Cruz đứng tại bức tường người một bên không ngừng ý đồ quấy nhiễu Atletico Madrid bức tường người. James Rodriguez nhìn một chút Atletico Madrid cầu môn, hít sâu một hơi. Bắt đầu hướng về sau lượng lấy bước điểm. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn lượng đến hết sức chăm chú. Tại Brazil World Cup bên trên, hắn phong quang vô hạn. Trở thành lần này World Cup minh tinh nổi bật nhất một trong. Mà sau đó nghề nghiệp của hắn kiếp sống phát triển cũng thắng được một lần trọng đại đột phá. Tại Nam Mỹ có được siêu cường ảnh hưởng lực siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid hao tốn 8.000 vạn cách xù chuyển nhượng phí, đem hắn từ Monaco đưa vào. Hắn lúc đầu coi là, này lại là hắn chức nghiệp kiếp sống trọng đại đột phá. Nhưng là hắn đi vào Real Madrid còn không có đánh nhiều ít trận đấu. Mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Zidane liền hoàn toàn vứt bỏ hắn không cần. Đây đối với tâm cao khí ngạo James Rodriguez tới nói, như thế nào có thể nhịn thụ. Mà trận đấu này tại Real Madrid xa vào đến rìa vách núi thời điểm, hắn rốt cục thu được cơ hội. Trận banh này, nhất định phải đánh vào. James hít sâu một hơi, đem trong đầu tất cả tạp niệm khu trừ. Trong mắt hắn, đã không có bức tường người. Không có ở đây bên trên không ngừng du tẩu còn lại cầu thủ. Trên sân bóng không phảng phất hai dựng thẳng đèn chiếu đánh hạ. Phân biệt chiếu ở hắn cùng thủ môn Oblak trên thân. Chung quanh lâm vào hắc ám. James bắt đầu chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước. Chân phải đặt chân vững vàng đạp ở khoảng cách bóng đá 30cm khu vực. Phía trước đây hết thảy đều rất hoàn mỹ. James thân thể bắt đầu từ nghiêng về phía trước ngửa về đằng sau. Chân trái phòng lên. Chân bên trong tới gần chân ngón tay cái khu vực. Đâm tại bóng đá bên trái thoáng hướng xuống khu vực. Bóng đá xoay tròn lấy lăng không mà lên. Lúc này, sân bóng ồn ào náo động một lần nữa trở về. Bức tường người nhảy dựng lên. Bóng đá bay qua bức tường người. Vòng quanh đường vòng cung hướng cầu môn bay đi. Oblak tại bóng đá bay qua bức tường người trong nháy mắt liền có phán đoán. Hắn chân trái dùng sức trèo lên một lần. Hướng bên phải giãn ra thân thể này nhào tới. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn. Để Oblak hoàn toàn không dám có chút chủ quan. Hắn ánh mắt tự tin lại theo thân thể của hắn hướng phía bên phải bay lượn càng ngày càng lộ ra. Tuyệt vọng, biết bóng đá từ ngón tay hắn nhọn sát qua. Hắn mới đem tất cả may mắn đều tới tát. Đợi đến hắn quay đầu thời điểm. Quả nhiên liền thấy bóng đá bay về phía nhà mình cầu môn một màn. Calderon sân bóng lập tức lâm vào yên tĩnh. Simeone ở đây bên cạnh phẫn nộ hùng hùng hổ hổ. 2-0 so với 1 hoàn toàn không phải một cái khái niệm a. Cục diện thật tốt, cứ như vậy từ mình bên miệng bay đi. Dù ai không phẫn nộ. James Rodriguez hai tay chỉ thiên. Cảm tạ thượng đế chiếu cố. Còn lại Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao dâng lên. Ủng ôm lấy vị này đem Real Madrid từ bên bờ vực kéo trở về anh hùng. Liền ngay cả bị cướp rơi mất đá phạt chủ phạt quyền CR cũng là như thế. Trên sân bóng chính là như thế. Vô luận là ai, chỉ cần có thực lực, liền có thể thắng được tôn trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.